Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 185, chương 80 người nhà đoàn tụ. Canh 1, Mao Tiểu Ngư tìm được bị vú em mang đi ra ngoài chơi đùa Mao Tiểu Hà cùng bánh nhân đậu. Lại ở trong hoa viên đùa với bọn họ chơi trong chốc lát. Cảm giác nàng cha mẹ nói không sai biệt lắm. Lúc này mới cùng mang theo Mao Tiểu Hạc cùng bánh nhân đậu đi trong phòng biên, Mao Tiểu Hạc đối. Nàng cha đã sớm không có gì ký ức, nhìn đến trong phòng tới cái xa lạ nam nhân, đứng ở cửa sợ hãi không dám đi vào, Mao Phú Quý nhìn đến Mao Tiểu Hạc. Đầy mặt tươi cười về phía Mao Tiểu Hạc vẫy tay nói. Tiểu Hạc, lại đây, Mao Tiểu Hạc nghe được Mao Phú Quý như vậy một kêu. Lại là lại sau này lui hai bước. Dựa vào Mao Tiểu Hạc trên đùi, nhút nhát sợ sệt mà nhìn Mao Phú Quý. Tiểu Hạc là cha a, không nhớ rõ. Lưu Thị cười đứng lên, chiều Mao Tiểu Hạc đi tới. Mao Tiểu Hạc lại nhìn Mao Phú Quý, nhẹ nhàng mà lắc lắc đầu. Mao Tiểu Ngư nhẹ nhàng mà đẩy đẩy dựa vào nàng trên đùi Mao Tiểu Hạc. Mau kêu cha nha, Tiểu Hạc. Mao Tiểu Hạc nhấp miệng không nói một lời, bánh nhân đậu còn lại là có chút hảo hiếm lại nhìn Mao Phú Quý. Đôi mắt nhấp nháy, Lưu Thị đi rồi đi lên. Nắm Mao Tiểu Hạc hướng trong phòng đi đến Mao Phú Quý trước mặt ngồi xuống sau. Lưu Thị ôm Mao Tiểu Hạc cúi đầu đối Mao Tiểu Hạc nói. Đây là cha, mau kêu cha, hắn là Tiểu Hạc cha. Mao Tiểu Hạc đại đại đôi mắt đánh giá Mao Phú Quý. Ta đây vì cái gì trước nay chưa thấy qua hắn. Mao Phú Quý nghe Mao Tiểu Hạc nói như vậy. Xin lỗi tức khắc dũng đi lên. Trong lúc nhất thời lại là không lời gì để nói. Hắn năm đó đi xa tha hương. Vừa đi chính là 3-4 năm. Hiện tại trở về hài tử cũng không quen biết hắn. Hắn có thể có cái gì nói. Lưu Thị ôn nhu đối Mao Tiểu Hạc nói. Tiểu Hạc là gặp qua cha. Chỉ là lúc ấy Tiểu Hạc quá tiểu. Quên hết mà thôi, nương không gạt ta. Mao Tiểu Hạc nhấp nháy con mắt hỏi, nương như thế nào sẽ lừa ngươi đâu? Mao Tiểu Ngư buồn cười nói, đúng vậy. Mau kêu cha, Lưu Thị cười nói, Mao Tiểu Hạc lúc này mới do dự trong chốc lát. Đem nàng vô cùng mới lạ hai chữ kêu lên. Cha, ai, Tiểu Hạc thật ngoan, Mao Phú Quý duỗi tay muốn ôm Mao Tiểu Hạc. Nào biết Mao Tiểu Hạc vèo, mà một chút trốn vào Lưu Thị trong lòng ngực. Mao Phú Quý nhìn thất bại đôi tay. Thần sắc có chút cô đơn, Lưu Thị chú ý tới Mao Phú Quý cô đơn biểu tình. Vì thế an ủi nói. Không có việc gì, không có việc gì. Hài tử sao, chậm rãi thì tốt rồi, Mao Phú Quý cười cười. Duỗi tay dùng ngón trỏ quát quát Mao Tiểu Ngư thịt hô hô khuôn mặt. Quay đầu nhìn về phía đứng ở một bên nhìn bọn họ bánh nhân đậu. Cười nói, đây là bánh nhân đậu đi. Vừa rồi Mao Phú Quý đều nghe Lưu Thị nói qua bánh nhân đậu sự, đúng vậy, Lưu Thị trả lời nói. Cha, bánh nhân đậu rất là ngoan ngoãn mà kêu một tiếng, như thế đem Mao Phú Quý làm cho tức cười. Ai, quả nhiên là cái ngoan ngoãn hài tử, lúc này Mao Tiểu Mao cùng Giả Ngọc Giả Hàm cũng bị tiếp trở về. Mao Tiểu Mao nghe tiếp hắn tới gã sai vặt nói là hắn cha đã trở lại. Hắn sửng sốt nửa ngày mới phản ứng lại đây, xe ngựa mới vừa đình đến phủ cửa. Mao Tiểu Mao liền một bước nhảy xuống xe ngựa, hướng đại môn nội chạy đi, chờ Mao Tiểu Mao chạy đến nhà ở cửa. Nhìn đến kia trương quen thuộc gương mặt khi, dưới chân lại cùng rót chỉ giống nhau nâng bất động. Hắn đứng ở cửa, ngơ ngác mà nhìn bên trong. Đôi mắt lập tức liền đỏ chính là bởi vì trước mắt người này. Hắn mấy năm nay không thiếu cùng trong thôn hài tử đánh nhau. Bởi vì bọn họ nói hắn cha là cái dân cờ bạc. Không cần bọn họ mẫu tử, hắn vẫn luôn tin tưởng vững chắc hắn sẽ trở về. Hiện tại, hắn thật sự đã trở lại, Mao Phú Quý nhìn đến Mao Tiểu Mao thở hồng hộc mà đứng ở cửa. Kia hốc mắt đỏ bừng. Đầy mặt ủy khuất bộ dáng xem đến Mao Phú Quý trong lòng cũng là một trận khổ sở. Hắn thanh âm sáp sáp, cường cười nói, Tiểu Mao, trưởng thành lớn nhỏ hòa, đều mau cùng cha giống nhau cao, Mao Tiểu Mao môi giật giật. Qua vài giây mới muộn thanh nói, đúng vậy, trường cao, cha về sau đều cử không đứng dậy, Mao Tiểu Mao một câu. Không riêng gì là Mao Phú Quý cái mũi đau xót, mọi người nghe trong lòng đều không phải tư vị, đại bá. Giả Ngọc cùng Giả Hàm lúc này cũng chạy tới cửa, chăm miệng một lời mà kêu một tiếng đại bá, Mao Phú Quý đứng lên. Nhìn này hai đứa nhỏ trong lòng càng hụt hẫng, nhưng là an ủi ngôn ngữ lại không biết nói như thế nào xuất khẩu. Nói như thế nào đều tương đương là đem hai hài tử vết sẹo một lần nữa vạch trần một hồi. Cho nên trong lòng thiên hồi bách chuyển sau, chỉ là nói câu, Tiểu Ngọc, Tiểu Hàm, mau tiến vào làm đại bá hảo hảo nhìn một cái, Giả Ngọc cùng Giả Hàm. Lôi kéo Mao Tiểu Mao cùng nhau vào phòng, đứng ở Mao Phú Quý trước mặt làm hắn nhìn kỹ. Hạ Mị cũng tới, kỳ thật hắn ở Mao Tiểu Ngư cùng Mao Phú Quý vừa trở về không bao lâu liền tới rồi. Chỉ là mới vừa tiến đại môn liền nghe bọn hạ nhân nói Mao Tiểu Ngư hắn cha đã trở lại. Cho nên Hạ Mị lại xoay người đi trở về, bởi vì là lần đầu tiên thấy cha vợ. Hạ Mị trong lòng thật là thấp thỏm, vì thế trở về một lần nữa thay đổi một kiện thoạt nhìn thật là ổn trọng quần áo. Sau đó lại tự mình đi nhà kho chọn một ít quý trọng lễ gặp mặt. Dù sao cũng là lần đầu tiên thấy, cũng không thể làm hắn cha vợ cảm thấy quá qua loa, vì thế. Hạ Mị đem hết thảy chuẩn bị ổn thỏa sau, lúc này mới gọi người cầm đồ vật tới Mao Trạch. Hạ Mị đi tới cửa. Dừng lại chân, hành lễ kêu lên, cha, nương, Hạ Mị tới. Mau chút tiến vào, Lưu Thị cười ha hả mà tiếp đón Hạ Mị vào nhà, Mao Phú Quý lại là mơ màng hồ đồ. Nơi nào tới như vậy cái đại tiểu hòa tử kêu cha hắn. Hắn có chút nghi hoặc mà nhìn về phía Lưu Thị, nga. Đây là tiểu Mao tương lai con rể. Hạ Mị, Lưu Thị chạy nhanh giới thiệu nói, Mao Phú Quý nhìn Hạ Mị này mạo bất phàm. Tuy còn trẻ tuổi, nhưng là hành vi quần áo thật là ổn trọng. Đối hắn cũng là hảo cảm đều dai. Mao Phú Quý cười tiếp đón Hạ Mị ngồi xuống. Chờ Hạ Mị ngồi xuống sau. Lúc này mới nghi hoặc nói. Nếu là con rể, theo lý là kêu ngươi ta nhạc phụ, nhạc mẫu, sao xưng hô vì cha mẹ. Mao Tiểu Ngư ngồi ở một bên cười trộm lên. Lưu Thị cũng là nở nụ cười. Lưu Thị cười nói. Là như vậy lễ không sai. Chính là đứa nhỏ này một hai phải ở rể. Bởi vậy, tất nhiên là theo Tiểu Ngư kêu ngươi ta một tiếng cha mẹ. Bất quá nói là ở rể, nhưng là lại là cũng không thiếu cấp Tiểu Ngư lễ hỏi, Mao Phú Quý cũng không phải cái cổ hủ người. Vì thế cười nói, này cũng nhưng thật ra mới mẻ. Bất quá, chỉ cần hai hài tử hạnh phúc liền hảo, ở rể vẫn là nghênh thú nhưng thật ra không nhiều lắm quan hệ quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.